Đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào? Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ. Vào những đêm buồn mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Thương thương anh ngày đó anh nhìn em mắt quen sầu không nói nên câu ra từ. Không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu anh nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành. Khi núi sông còn điềm linh. Ở phương này vui kiếp sống trinh nhân nhưng không quên dệt mơ. Và phương đó em ơi có gì vui xin biếng thư về cho anh nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm buồn. Thương anh em thương nhiều lắm tình lẻ đêm buồn. Những chiều hành buôn bôi những chiều hành buôn tím chiều hoang biển. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ. Để không chết người trái khói mà chết người em nhỏ hậu phương tôi xuân thì ôi ngày trở lại nhìn đồi xiêm nay vắng người em thơ. Ôi đồi xiêm tím chạy xa tít lan rừng trong bóng. Cho mây gió một rừng đầy hoa xin nên để chiều đi không hết. giao hợp hôn, nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét trong lối cũ, giờ thiếu người xưa anh.